Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 1779, góc truyện audio.com tâm tư thiếu nữ hắn sao có thể nhìn không ra, có chút nhấp vành môi lên, Hàn Bắc Mạc ý vị thâm trường nói, nhìn không ra, Miên Miên chủ nghệ vẫn rất tốt. Nam nhân ngữ khí ôn hòa, tiếng nói cũng là giống như trước kia tắm rửa xuân phong như vậy, không chú ý mà nói, nhưng lại rất dễ dàng bỏ qua dưới túi ra không đơn giản. Trầm Mộc Bạch có chút đắc ý, miệng thẳng tâm mau nói, đó là đương nhiên. Cô có thể cầm ra đồ vật trong đó nấu cơm chính là xếp đệ nhất bởi vì từ nhỏ đến lớn, không có người sẽ làm cho cô ăn, dần già, luyện thành ra một phen mùi vị tốt. Hàn Bắc Mạc ánh mắt rơi vào trên mặt thiếu nữ, ảm đạm không rõ, ôn thanh nói, cha cũng là bỏ được để em nhà xuống bếp. Không xong, nhất thời có chút tung bay cô nhưng lại thật không nghĩ tới cái. Này, kém chút bị xương cá sặc vội vàng phun ra uống một hớp nước nói, em hồi cấp 2 đối với chủ nghệ cảm thấy hứng thú, sau đó đi học một chút. Dù sao bây giờ là mặt thế, đối phương cũng không biết đây rốt cuộc là thật hay không nha. Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm an định mấy phần, Hàn Bắc Mạc mỉm cười, không nói chuyện, ngón tay tinh tế tại biên giới cái chén vuốt dưới. Hắn hiểu rất rõ tính tình Hàn Tông Chính, dựa theo như thế phát triển, thiếu nữ tuyệt đối không phải là cái bộ dáng hôm nay này. Mặc kệ trên người đối phương có cái bí mật gì, dù sao còn nhiều thời gian, cũng là không vội. Đối phương không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn mình, thấy vậy tự dưng trong lòng hoảng sợ. Trầm Mộc Bạch chột dạ rời ánh mắt tranh thủ thời gian ân cần nói, tất nhiên ăn ngon mà nói, anh ăn nhiều một chút, lần sau có cơ. Hội em lại làm cho anh, bữa ăn này ăn đến một trận thỏa mãn, bên ngoài thời tiết nóng quá, Hàn Bắc Mạc cũng không biết đột nhiên làm sao, đi vào gian phòng trọn vẹn đến chưa không có đi ra. Lần nữa hiện thân, khí tức trên người đã rõ ràng có biến hóa. Trầm Mộc Bạch hỏi hệ thống đây là có chuyện gì? Đối phương nói nam chính đây là thăng cấp dị năng. Buổi tối lúc ăn cơm, người sở hữu dị năng vội vã chạy tới, thần sắc bối rối nói, Hàn thiếu chúng tôi bắt được một con lợn rừng. Giang Kiến cao mày nói, nếu là lợn rừng, vậy liền giết làm lương thực thôi. Người dị năng giả kia nuốt một ngụm nước bọt nói, đây không phải là lợn rừng phổ thông, chúng tôi bây giờ trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ cho nên tới hồi báo cho Hàn thiếu. Trầm Mộc Bạch hướng trong miệng nhét thịt hiếu kỳ nhìn sang. Hàn Bắc Mạc đứng người lên, không để lại dấu vết chặn lại ánh mắt thiếu nữ, ngữ khí ôn hòa nói, vậy liền đi qua nhìn một chút. Trầm Mộc Bạch lòng ngứa ngáy, một mực nhớ lợn rừng. Nghe nói thịt heo rừng ăn rất ngon đấy, dù sao mùi vị không biết so chăn nuôi mạnh bao nhiêu lần, cô trước kia hưởng qua một lần, không khỏi có chút chảy nước miếng. Thế là trông mong nhìn quanh bên ngoài, Giang Kiến thần sắc hơi cương, yên lặng không nói lời nào. Mặc dù nói Giang Kiến hiện tại đã có chút tiếp nhận trong lòng, nhưng là thiếu nữ loại không kiềm chế này hận không thể treo ở trên người Hàn Thiếu không muốn rời đi từng phút từng giây, vẫn có chút không vừa mắt. Hàn Thiếu vào ban ngày bận rộn như vậy, buổi tối còn bị quấn lấy, thực sự là một chút cũng không được thông cảm. Thế là nhịn không được nói, Tạ tiểu thư, Trầm Mộc Bạch vụng, trộm lau nước miếng, chuyện gì? Giang Kiến nói, Hàn Thiếu thật cực khổ, cái khác không nói, hắn đối tốt với cô dù sao cũng nên nhìn ở trong mắt. Mặc dù không biết đối phương muốn nói chút gì, nhưng là lời nói luôn luôn không sai, thế là cô nhẹ gật đầu. Giang Kiến tiếp tục nói, buổi tối, hy vọng cô có thể thương cảm thân thể Hàn Thiếu một lần. Cách chương.